Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, đầu óc không tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu còn dư lại thời gian chính là chờ trước Nini nghỉ phép. Chuẩn bị mang người một nhà đi trong nhà mới vừa mua bờ biển biệt thự nghỉ dưỡng. Vội vàng làm xong một ngày sự việc, nói cách khác rỗi rãnh đi dạo xong một ngày. Dụ dỗ bọn nhỏ lên một lượt giường ngủ. Cư An trở lại trong phòng ngủ, nhìn Dina đang tắm, mình đi trên giường nằm một cái, cầm lên gối bên trên remote, nhìn lên thăm dò băng tần, xem ngày hôm nay có hay không chiếu cái gì mình cảm thấy hứng thú đề. Cư An cảm thấy hứng thú nghiêm chỉnh mà nói cũng chính là đặc biệt nói động vật. Những động vật này vẫn không thể khiến cho con chuột các loại. Nếu là mãnh thú hoặc là dáng dấp lớn một chút, còn có một chút cơ giới loại, ví dụ như tàu lặn hàng không mẫu hạm xây à, dù sao thì là xem cái chuyện vui, vừa vặn lần này là nói Bắc Mỹ trò sói. Cư An nhìn một chút, hì hì, còn cùng bản thân có liên quan hệ, nói là ba cái bầy sói, một cái trong đó chính là đồ sộ phòng núi bầy sói, một cái khác ở công viên Yellowstone National. Cái cuối cùng ở Yêu Đạt Hà bang cùng bang Washington chỗ giáp giới. Ba cái bầy sói có cái đặc điểm chung, chính là đều là do 2 đến 3 con chó sói lớn thống lĩnh. Cư An nhìn hình ảnh cũng biết còn lại 2 cái bầy sói thủ lãnh đều là lão đại lão nhị hoặc là tam cô nương đứa trẻ. Dáng người so còn lại chó sói lớn ròng rã một vòng nhiều. Công viên Yellowstone National bầy sói ngược lại là thừa kế cha mẹ phẩm chất. Đối với nhân loại rất bạn thân. Hơn nữa công viên Yellowstone National động vật cũng tương đối nhiều. Ảnh mảnh chẳng qua là giới thiệu một chút bầy sói kết cấu đặc biệt. 3 con chó sói thống trị toàn bộ công viên Yellowstone National bầy sói. Khác một cái bầy sói đến cũng không có người tập kích tình huống. Chẳng qua là đối với người có chút lạnh mạc. Nhà động vật học quay chụp cái này bầy sói săn tình huống. 3 con chó sói lớn dẫn đầu tập kích một cái Bắc Mỹ bò rừng video. Trong đó một con sói xám trên miệng thiếu một khối. Răng lộ ở bên ngoài tương đối hung tàn. Nhà động vật học vẫn còn cho tất cả chó sói cũng lấy tên chữ. Miệng thiếu một khối là bầy sói đại thủ lãnh. Tên gọi rách môi. Lão nhị gọi quỷ mắt. Lão tam gọi là gió bão. 3 con chó sói tính cách vô cùng cường hãn bây giờ đã ở nước Mỹ cùng Canada biên giới thống trị. Nhóm người này vượt qua hơn 110 con chó sói to lớn bầy sói. Thậm chí còn quay chụp cái này bầy sói xua đuổi Bắc Mỹ trưởng thành công gấu ngựa ống kính. Theo sướng ngôn viên nếu tiếng nói, cái này là một đám không sợ vua núi rừng. Liền gấu ngựa cũng không nhìn siêu cấp bầy sói. Cư An nghe lời này trong lòng cái đó kiêu ngạo à. Thì khỏi nói. Nhìn 3 con cháu trai chó sói thống lĩnh to lớn bầy sói ở trên mặt tiết được lúc đi cái đó uy. Phong lẫm lẫm à. Xem đến nơi này. Dina đã tắm xong đi ra. Dùng khăn lông lướt qua tóc còn ướt. Nhìn Cư An vui vẻ xem TV cơ hội. Ngồi vào mép giường. Nhìn một cái liền nói. Đây là tháng 1, tháng 4 cùng tháng 5. Còn lại 2 tử đâu? Ngươi còn cho những thứ này chó sói con lấy tên? Cư An cười hỏi. Dina nhìn Cư An một cái. Dĩ nhiên, tổng cộng là 9 con chó sói con. Đây là mấy chỉ? Ngoặc kép, vậy có 6 con. Còn lại còn có 3 chỉ không biết chạy đi đâu. Công viên Yellowstone National còn có 3 con thống trị bầy sói. Cư An cười nói. Sau đó đem vậy 3 con đại khái miêu tả một chút. Nghe Cư An miêu tả Dina suy nghĩ một chút nói. Còn có 3 chỉ không biết hướng đi chính là 3 tháng. Tháng 6 cùng tháng 9. Không biết là không phải chạy Canada đi. Bọn họ 3 cái hẳn thích nhất người đại ca tháng 1 ở chung với nhau. Cư An nhìn cau mày Dina cười an ủi nói. Người cũng chớ loạn tưởng. Bọn họ cũng sẽ không làm thương tổn người. Có thể có nguy hiểm gì. Hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn ngoài ra 3 con cũng chung một chỗ. Phỏng đoán bây giờ đang thống trị một cái bầy sói tâu tuét đâu. Dina nghe buông ra chân mày cười nói. Cái này cũng vậy. 3 con tụ chung một chỗ giết một nai. Thậm chí nhỏ bò rừng cái gì cũng hẳn đói không tới bọn họ. Hai người xem xong tiết mục, Dina liền đẩy Cư An đi tắm. Cư An vào phòng tắm, hơi vọt mấy cái liền đi ra. Một ngày ngay cả một mồ hôi đều không làm sao ra. Cũng không có gì từ tốt giạt. Ngày này Cư An đang cùng Thomas cùng Lauren mấy cái đang trong phòng họp. Chân gánh ở trên ghế đang họp đâu. Trong túi điện thoại liền nghĩ tới. Cư An vừa thấy nguyên lai là một cái Montana quan viên gọi điện thoại tới. Cư An có chút kỳ quái. Tên này cũng không phải là mình ủng hộ. Hơn nữa còn là Đảng Cộng Hòa. Chẳng qua là ở bang chính phủ bên trong ngồi một cái gì chỗ ngồi. Hình như là quản nông nghiệp xuất khẩu. Làm sao sẽ cho mình điện thoại tới? Cư An hướng về phía Thomas cùng Lauren hai lão đầu phất phất tay ở giữa điện thoại di động. Liền lão đầu gật đầu cười. Cư An nghe điện thoại. Người khỏe. Ngoặc kép. Vị kia quan viên thanh âm vang lên. Người khỏe. Tiên sinh An. Ta là Các Sâm. Ta có cái sự việc muốn mời ngươi giúp đỡ bận bịu. Chuyện gì? Cư An có chút tò mò hỏi. Các Sâm cười nói. Không biết. Tiên sinh quan không quan tâm thịt bò lối ra tình trạng. À. Cư An lông mày bới một chút. Tên này lại có thể cùng mình lượn quanh nổi lên vòng. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Người Mỹ vòng vo thời điểm cũng tương đối đen. Vậy liền muốn tới âm nhân. Các Sâm tiếp tục giải thích nói. Chuyện là như vậy. Ngài biết người Hàn hàng năm đều phải từ nước Mỹ mua nhóm lớn thịt bò sự việc đi. Cư An thì càng thêm kỳ quái. Chuyện này ta biết à. Bất quá bọn họ đều là mua bang California thịt bò đi. Cùng chúng ta Montana có quan hệ thế nào? Người Hàn lần này muốn từ khác bang mua thịt bò. Chúng ta bang thịt bò bây giờ nổi danh nhất chính là tiên sinh bên trong mục trường. Cho nên người Hàn đại biểu đoàn nghĩ đến tiên sinh mục trường đất thật kiểm tra một chút. Xem có hay không châu điên bệnh chờ tình huống. Các Sâm cười đối với Cư An giải thích nói. Chửi thề một tiếng. Cư An rõ ràng. Lão tiểu tử này muốn làm chuyện gì? Hàn Quốc vào bến nước Mỹ thịt bò trên căn bản nước Mỹ nơi này vừa có châu điên bệnh tình huống. Những cây gậy này thì phải làm ầm ĩ. Sau đó Hàn Quốc chính phủ liền phái ra một điều tra đoàn đến nước Mỹ tới nơi này. Sau đó khắp nơi tìm mục trường xem. Bang California một đám lớn mục trường nhỏ chủ căn bản không gặp đợi. Ngay cả một cửa cũng không cho vào. Cho dù là có châu điên bệnh ví dụ chủ mục trường. Cũng là đóng một cái báo cáo cho một đám Hàn Quốc nhìn một chút chuyện. Còn như vào ta mục trường điều tra. Người cho ta chết đi sang một bên đi. Muốn vào để cho bang California quan tòa ký một cái lệnh lục soát tới. Không có ngươi liền cho ta một bên hóng mát đi. Còn như cái này lệnh lục soát. Tên ngu ngốc nào quan tòa dám ký phát. Cho phép một cái ngoại quốc điều tra đoàn vào bổn quốc công dân đất đai. Những thứ này lớn mục trường nhỏ chủ cũng không phải là một cái nhỏ phổ thông dân thành phố. Có thể tìm một như là mà không phải là lý do liền cho ngươi ký. Hơn nữa còn là ký cho mình ngành cảnh sát. Đây chính là ký cho một cái ngoại quốc chính phủ điều tra đoàn. Dùng trong nước lời nói. Cái này chính trị hứng thú không giống nhau. Cho nên cây gậy một đám quan viên giống như nước Mỹ thương vụ bộ khóc kể. Chuyện này Hàn ông cụ nước Mỹ thương vụ bộ cũng không quản được à. Hắn nơi nào có tư cách ký phát cho phép làm. Đó là quan tòa sự việc à. Lần này quan liêu cửa bắt đầu đá quả banh ra. Người ta Nami nước quan viên bắt đầu đá quả banh ra so trong nước chuyên nghiệp nhiều. Người ta đó là kéo cây gậy quan viên tay bắt đầu tố khổ à. Chuyện này chúng ta không cái năng lực kia à. Người xem chúng ta chấp thuận các người tới điều tra. Có thể có vào hay không đi thật không phải là chúng ta có thể quản sự việc. Chúng ta nước Mỹ sự việc khó khăn à. Cuối cùng cây gậy nếu không phải tìm một Hàn Duệ hoặc là lộn xộn cái gì nhỏ bổ nhào mục trường. Lượn quanh một vòng, mang một lớn chồng báo cáo trở về. Sau đó hứng thú bừng bừng nói cho bán đảo Hàn Quốc. Nước Mỹ thịt bò không có vấn đề. Chúng ta điều tra được. Chẳng qua là vô cùng cái khác tình huống. Hơn nữa còn là lão nghiêu. Cũng không có tiến vào thịt bò cung ứng dây xích. Nước Mỹ thịt bò hết sức an toàn. trong nước rộng lớn Hàn Quốc có thể yên tâm ăn. Trên căn bản mỗi lần không sai biệt lắm đều là cái tình huống này. Cứ ăn nghe nói phải đến mình mục trường tới điều tra. Cái này con mẹ nó là cảm thấy người anh em dễ nói chuyện. Vẫn là giác ta dễ khi dễ à? Trong lòng lửa liền lập tức mọc lên. Giọng cũng nặng đứng lên. Ta muốn hỏi một chút. Đừng để ý ta thịt bò ra không ra miệng. Ngươi nói lên cái yêu cầu này là ai ý? Vẫn là cá nhân ngươi ý. Nếu không phải là bang chính phủ ý. Nếu như là bang chính phủ ý. Cho một văn bản nội dung cho ta. Ta cùng ta luật sư nói một chút. Chúng ta bang tòa án gặp. Nếu là ý ngươi. Chúng ta gặp mặt thương lượng một chút. Nếu không ngươi tới ta mục trường chúng ta nói một chút. Ngoặc kép. Các xâm đầu kia lập tức nói. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Chính là thương lượng một chút. Bang bên trong cũng là cân nhắc đến các người những thứ này chủ mục trường lợi ích. Đối với cái này bang chính phủ cũng có khó khăn. Các người chính phủ có khó khăn liên quan gì ngươi tính. Ta không quan tâm các người có không có ý tứ gì khác. Còn như thương lượng một chút không cửa. Nếu không cầm quan tòa ký phát văn bản văn kiện tới. Nếu không liền cho ta cút xa xa. Cứ ăn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thomas bên cạnh nghe được hỏi. Chuyện gì? Lớn như vậy hỏa khí. Ngoặc kép. Một đám gái điếm nuôi chính khách. Muốn làm thành tích. Lại có thể đem tính toán nhỏ nhặt đánh tới đầu ta đi lên. Cứ ăn mắng liền một câu. Đi theo đem chuyện đi qua cho hai lão đầu giải thích một chút. Hai lão đầu cười nói. Người Hàn đây là đang bang California đụng tàn nhẫn. Nghĩ tới mới chú ý. Cư An lúc này mới hiểu cây gậy tính toán. Cái nào bang để cho chúng ta vào mục trường điều tra. Vậy chúng ta vào bến cái nào bang thịt bò. Đem quả banh ra đá cho nước Mỹ chính phủ. Nước kia chính khách đều thích thành tích. Cây gậy một năm vào bến thịt bò nhưng mà số tiền nhỏ. Dĩ nhiên đám này như vậy muốn bước đủ mã lực tới cổ động bang dặm chủ mục trường cửa. Cổ động không phải cưỡng chế. Chính phủ còn không có cái năng lực kia. Ở nước Mỹ lan lộn lâu như vậy cứ ăn đã sớm biết. Nước Mỹ nơi này người nào ngạo mạn? Tổng thống ngạo mạn sao? Không phải. Áo hắc thật đúng là không quá ngạo mạn. Nơi này mời dạy đại luật sư đoàn người ngạo mạn. Cứ ăn mời dạy sao? Câu trả lời là khẳng định. Hãy cùng Bill Gates Microsoft vậy. Công ty nhỏ đối với Microsoft có uy hiếp. Nắp đồng chí liền làm cái luật sư đoàn nói với người ăn cắp bản quyền. Sau đó mình đưa vào nghiên cứu. Kiện một chục mấy năm. Công ty nhỏ hoặc là bị nắp thu mua. Nếu không liền phá sản. Luật sư đoàn liền chơi như vậy. Dĩ nhiên ngươi nếu là cuốn vào cái gì tổ chức khủng bố. Chuẩn bị thả cái bom cái gì vậy thì chớ bàn những thứ khác. Loại người này đó là tự tìm chết. Đại luật sư đoàn cũng không cứu được ngươi. Hơn nữa thả lựu đạn những người đó có mấy cái có tiền. Đều là đắng ha ha hơn nữa còn là đầu óc không tốt cái loại đó. Nghe người khác nói mấy câu lập tức đầu bắt đầu ư máu. Cõng món đồ lên. Đi theo hai lão đầu trò chuyện một hồi. Cứ ăn điện thoại lại reo. Tiếp xong liền sau này cứ ăn ngược lại là cười lên. Sau đó biến thành vui vẻ cười to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://truyuyencv.com/do/nat/nosit/nat/kiem/noitien/kiem/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.